Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1417, giết người cầm kinh nghiệm mới. Cung tiễn thủ pháp sư quân đoàn cửa thành tập kết, chữa bệnh quân đoàn đi đầu ra khỏi thành chuẩn bị trợ giúp chiến sĩ cùng các kỵ sĩ. Thích Khách cùng kiếm sĩ đi theo bảo hộ. Khôn Thiếu tiếp tục phát ra mệnh lệnh, máy móc quân đoàn chờ đợi trạng thái kết thúc lập tức thu hồi máy móc. Ngoài thành lắp ráp chuẩn bị tiếp tục đẩy mạnh. Khôn Thiếu chỉ huy y nguyên tiếp tục, từng cái mệnh lệnh không ngừng hạ đạt. Các quan chỉ huy ào ào đáp lại, bắt đầu xuất lính dưới trướng quân đoàn người chơi dựa theo mệnh lệnh hành động. Theo số lớn chữa bệnh quân đoàn xông ra ngoài thành. Ngay tại chỗ ở ngoài thành triển khai trận hình, tùy thì chuẩn bị cứu chữa lui về chiến sĩ quân đoàn. Thích Khách cùng các kiếm sĩ phóng tới hai cánh phụ trách bảo hộ. Cung thủ cùng pháp sư cũng bắt đầu ở cửa thành tập kết. Tùy thời thì chuẩn bị đi theo đoàn đội ra khỏi thành chiến đấu. Nội thành cùng trên cổng thành máy móc quân đoàn các người chơi. Lúc này đều đang đợi lấy dụng cụ trạng thái chiến đấu làm lạnh. Bọn họ mới có thể đem chỗ có máy móc chia tách vì linh kiện. Sau đó mang ra thành tiếp tục lắp ráp. Lúc này phục cừu thành phòng ngự hỏa lực toàn bộ đình trì. Cho nên thành thị trạng thái chiến đấu ngay tại đếm ngược. Trong nửa giờ tuyệt đối có thể khôi phục trạng thái bình thường. Viễn trình quân đoàn đều đang đợi lấy máy móc trạng thái khôi phục. Ngoài thành chiến sĩ quân đoàn đã dẫn đầu vọt tới địch nhân phụ cận. Thừa dịp đối phương ngay tại vọt tới trước thời điểm, thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau tiến lên. Hai tay huy động liên tục ném ra từng cây lôi hỏa đạn. Thừa dịp hỏa trụ tại địch trong đám người nổ tung trong nháy mắt. Lập tức lấy ra thuẫn bài cùng vũ khí, hình thành một đầu kiên cố thuẫn tường tuyến phòng ngự. Vẻn vẹn một vòng thế công, lôi hỏa đạn cũng đã nổ lật mảng lớn người chơi. Dù sao ngoài thành địa thế chật hẹp, chen chúc tại mảnh này trên thảo nguyên số lượng địch nhân quá lớn. Vừa vặn phát huy lôi hỏa đạn toàn bộ uy lực, phẫn nộ địch nhân như ong vỡ tổ tuôn ra tiến lên đây. Nhưng đều bị thuẫn tường ngăn trở, không chờ bọn hắn phát lực công kích. Chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện lần nữa mảng lớn điểm đen. Ào ào hướng lấy đỉnh đầu bọn họ bay thấp. Dầm dầm dầm. Thuẫn chiến sĩ sau lưng chiến sĩ các người chơi lần nữa phát huy. Lôi hỏa đạn nổ ra một đầu làn ngang. Địch nhân thương vong càng thêm thảm trọng. Thuẫn tường phòng ngự lực độ nhất thời chậm lại rất nhiều. Thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh. Buộc địch nhân không ngừng lùi lại, mà phía sau bọn họ cuồng chiến sĩ nhóm càng là không ngừng ném mạnh lôi hỏa đạn. Cơ hồ muốn đem đeo trên người tất cả đạo cụ toàn bộ ném ra mới đã nghiền. Từng đợt nổ vang âm thanh cùng hỏa trụ không ngừng xuất hiện. Địch nhân bị tạc đến người ngã ngựa đổ, chỉ có thể từng bước lùi lại. Mắt thấy chiến sĩ quân đoàn chiếm cứ ngoài thành lớn nhất khoáng đạt thảo nguyên địa hình. Khôn Thiếu lập tức hạ đạt chỉ lệnh, kỵ sĩ quân đoàn chuẩn bị trung phong. Chiến sĩ quân đoàn cẩn thận phối hợp tác chiến. Khôn Thiếu giống to, tuân mệnh, Phong Vũ Vô Trở cùng Phong Vũ Yên Lăng đồng thời hồi đáp. Từ khi bọn họ rời đi Phong Vũ Yến Quy Lai quân đoàn, chính thức bốn đại liên minh về sau, rất nhanh liền để Lý Minh cùng Hạch Tâm cao tầng các người chơi nhận thức đến thực lực bọn hắn. Mà Phong Vũ Yên Lăng cùng Phong Vũ Vô Trở hai người phối hợp thời gian dài nhất. Hai người lớn nhất ăn ý, mà lại bọn họ đã sớm đảm đương nhiều năm công hội cao tầng. Quản lý quân đoàn vô cùng ra sức, cho nên bọn họ liền cấp tốc trở thành bốn đại liên minh bên trong hạch tâm nòng cốt. Lần chiến đấu này càng là đảm nhiệm lên chỉ huy chiến sĩ quân đoàn quan chỉ huy nhân vật. Phong Vũ Yên Lăng dẫn theo thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ không ngừng bức bách địch nhân. Mở rộng ngoài thành địa bàn, tùy thời chờ đợi kỵ sĩ quân đoàn đến. Cửa thành, Phong Vũ Vô Trở phát ra mệnh lệnh. 7, 80.000 kỵ sĩ các người chơi cùng nhau triển khai trùng phong. Chiến kỵ tiếng chân như sấm sét vang lên, cả vùng tựa hồ cũng tại khẽ run. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, vô số kỵ sĩ điên cuồng vọt tới trước. Hơn 100 mét khoảng cách đối với các kỵ sĩ tới nói. Cũng chính là trong chớp mắt, kỵ sĩ đến, chuẩn bị tản ra. Phong Vũ Yên Lăng gào thét lớn huy động cánh tay. Thuẫn tường hai bên lập tức tản ra, lộ ra một đầu mấy chục mét lỗ hổng đến. Lỗ hổng bên ngoài, đang cùng thuẫn chiến sĩ nhóm chống lại dày đặc địch nhân. Thoáng cái liền bị phía trước tình huống nhìn trợn mắt hốc mồm. Chạy mau a, kỵ sĩ đến, số lượng quá kinh người. Một tên địch nhân thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian xoay người chạy. Người khác trong lúc sửng sốt, cũng phát hiện trùng trùng điệp điệp mảng lớn chiến kỵ đang điên cuồng vọt tới. Dường như tựa như là trên mặt biển một đạo kinh thiên sóng lớn đập vào mặt. Muốn là ai dám đứng ở nơi đó ngạnh kháng. Xuống chàng nhất định là thịt nát xương tan. Bọn họ tranh thủ thời gian quay người muốn chạy trốn. Nhưng lại quên, bọn họ là tuyệt đối không chạy nổi kỵ sĩ trùng phong tốc độ. Mà lại phía sau bọn họ người đông tấp nập, chính mình người liền đã phá hỏng bọn họ đường đi. Phốc phốc phốc, các kỵ sĩ như thiểm điện xông lên phía trước, từng cái vọt thẳng tiến đám người. Chỉnh tề một hàng dài kỵ sĩ đội ngũ, trong nháy mắt đem mảng lớn địch nhân đâm đến bay về phía giữa không trung. Có thì đụng té xuống đất, bị vô số gót sắt bao phủ, tiếng hét thảm thê lương vang lên, màu đen trùm sáng từng mảnh dày đặc lên không. Tại loại này đại hình chiến trường trong hoàn cảnh, tổn thương gì con số cùng phòng ngự thuộc tính, đã hoàn toàn không cần nhìn. Một cá nhân lực lượng lại cường đại, cũng ngăn không được kinh người như thế công kích. Các kỵ sĩ tại dày đặc địch trong đám người liên tục trùng kích mấy chục mét. Chỗ đến địch nhân toàn bộ biến mất, trên mặt đất khắp nơi đều là chưa kịp phục sinh cùng đổi mới đại lượng người chơi thi thể. Cùng tuôn ra đến vô số chiến lợi phẩm, kỵ sĩ đẩy mạnh quá trình bên trong. Tất cả kỵ sĩ các người chơi kinh hỉ phát hiện. Bọn họ mỗi khi xử lý một địch nhân, chính mình nhắc nhở cột bên trong liền sẽ nhảy ra hai cái nhắc nhở tin tức. Hệ thống, ngài thành công giết chết địch nhân một tên, lấy được kinh nghiệm giá trị cộng 500. Hệ thống, ngài thành công giết chết địch nhân một tên, thu hoạch được trận doanh danh vọng trị cộng 100. Nhìn lấy toàn màn đổi mới nhắc nhở tin tức, các kỵ sĩ cuồng hỉ không thôi. Bọn họ giờ mới hiểu được tới, bọn họ xử lý địch nhân đã không phải cùng trận doanh người chơi, mà chính là thù địch trận doanh địch nhân, cho nên giết chết địch nhân về sau, hệ thống hội căn cứ đối phương đẳng cấp đến phán định điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị số. Liệu, tỉ như có một tên kỵ sĩ người chơi, phát hiện hắn giết chết mấy cái địch nhân về sau, tin tức cột bên trong tin tức. Lại còn có khác biệt số liệu. Hệ thống, ngài thành công giết chết địch nhân một tên, lấy được kinh nghiệm giá trị 800. Hệ thống, ngài thành công giết chết địch nhân một tên, thu hoạch được trận doanh danh vọng trị cộng 150. Làm sao lại con số khác biệt? Cái này người chơi quay đầu nhìn một chút mới vừa rồi bị giết chết người địch nhân kia. Lập tức theo hắn trên thi thể minh bạch vấn đề. Cái này điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị đều tương đối nhiều người chơi. Trên thi thể trang bị tựa hồ cùng nó địch nhân có chỗ khác nhau. Bởi vì cái này địch nhân có vẻ như xuyên qua mấy món cấp 60 trang bị. Tuy nhiên không biết phẩm chất như thế nào, nhưng đủ để chính diện. Đây là một cái tam chuyển thành công, đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cấp 60 người chơi. Nguyên lai, đẳng cấp khác biệt. Điểm kinh nghiệm cũng có bổ trợ. Cái này tên kỵ sĩ lập tức đem chính mình phát hiện cáo chi đồng đội. Kết quả tình huống xác thực như thế. Rất nhiều các kỵ sĩ đều có tình huống như vậy xuất hiện. Sau cùng liền hạch tâm cao tầng các người chơi cũng đều biết chuyện này. từng cái nhất thời hưng phấn không thôi. Trận doanh trong chiến đấu, quả nhiên có thể thông qua giết địch đến lấy được kinh nghiệm giá trị cùng trận doanh danh vọng chỉ. Như thế tới nói, về sau luyện cấp liền sẽ không lại thống khổ như vậy. Chỉ cần một trận đại chiến xuống tới, tốc độ lên cấp muốn so mấy ngày điên cuồng cày quái luyện cấp càng phải nhanh chóng rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện một vấn đề khác. Trận chiến đấu này đến bây giờ đều đi qua hơn 2 giờ. Vì cái gì trước đó chiến đấu liền không có người lấy được kinh nghiệm giá trị cùng danh vọng giá. Chỉ có hiện tại mới xuất hiện. Cái này nỗi băn khoăn rất nhanh liền bị Phó Tử Yên phá giải. Bởi vì nàng theo Lý Minh từ nơi nào biết, các người chơi sử dụng dụng cụ đạo cụ tiến hành công kích thời điểm. Hệ thống không biết đem dụng cụ giết chết địch nhân tính toán tiến các người chơi danh nghĩa. Bao quát tháp phòng ngự ở bên trong, trừ phi là bình thường trong chiến đấu thông qua công kích hoặc là kỹ năng giết chết địch nhân. Hệ thống mới có thể nhận định đánh giết hữu hiệu, minh bạch cái này thiết lập, liên minh các người chơi từng cái càng là kích động không thôi. Hận không thể hiện tại thì xông đi lên triển khai đồ sát. Thượng Vũ Đại Viện Quân đứng tại đối diện trên cổng thành. Mắt thấy địch nhân điên cuồng ra khỏi thành công kích, trong lòng nhất thời ai thán không thôi, tranh thủ thời gian lần nữa phát ra nói chuyện riêng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.